Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, phản sát. Vô Tích tốc độ cùng năm đó tăng lên quá phẩm giai trầm vụ không sai biệt lắm. Luận khởi ẩn nấp hành tung, Vô Tích còn muốn càng cường mấy thành. Phất Y vẫn chưa cố tình che giấu tung tích, nửa lộ nửa hiện. Bằng mau tốc độ trốn ra mất đi tông phạm vi, nàng lướt qua Phù Không đảo nhỏ đàn. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, vòng qua một tòa thành trì. Đêm khuya thời gian đến một mảnh linh khí tương đối loãng núi hoang mới dừng lại, phi hành pháp bảo. Tốc độ quá nhanh cũng không tốt, dẫn cái địch đều đến chờ tốt nhất nửa ngày. Phất Y đứng ở trên thân kiếm chán đến chết mà chờ non. Nửa cái canh giờ. Mới ở đen như mực xa không thấy được ba đạo linh quang. Nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lộ ra gian kế thực hiện được sau thỏa mãn tê cười. Càn khôn, thượng cường quang đâm thủng hắc ám. Trắng xóa một mảnh giường như sương mù sương lạnh. Kiếm quang bóng kiếm hư hư thật thật hoán lệ vô song. Như ở không trung bện một hồi tinh mỹ tử vong cảnh trong mơ, Phất Y kiếm tâm củng cố. Như sinh ra đã có sẵn. Kiếm chiêu chung cất giấu nàng đối kiếm đạo sâu vô cùng lĩnh ngộ. Đại đạo trí giản lại kỳ diệu vô cùng. Kiếm khí hôi hổi lại không hiện sát ý. Vô thanh vô tức tràn ngập mở ra. Hạ thấp người tới ba người phòng bị chi tâm. Chỉ bằng này mềm như bông kiếm khí cũng coi như kim. Đàn đệ nhất, ta xem đạo tu chung là không ai đi. Song sinh tử thanh niên vẻ mặt khinh thường. Tay trái cầm một thanh hắc màu bạc hắc anh trường thương chạy như bay mà đến. Ở tụ tập phòng ngự nhảy vào kiếm quang bóng trắng nháy mắt. Hắn liền cảm giác được một cổ vô pháp kháng cự. Cực tựa uy áp lực lượng, trừ bỏ này cổ quái áp lực. Kiếm khí cũng tuyệt không phải hắn tưởng tượng như vậy mềm mại vô lực. Nhìn như vô hình thả không thành chiêu số kiếm mang chung. Kỳ thật ẩn chứa cực kỳ sắc bén bá đạo lực lượng, sư muội cẩn thận. Họ Kỳ thanh niên trực giác, không ổn, duỗi tay ngăn lại muốn vọt vào đi vớt người nữ tu. Tay phải một cái quay cuồng, màu đen trăng rằm song nhận ở trong chớp nhoáng lập lòe đến phía trước. Ý đồ phá vỡ kia phiến phạm vi cực lớn kiếm quang bóng trắng, song nhận nhảy vào bóng trắng chung khi. Leng keng một trận kim loại va chạm tiếng vang lên. Tiếp theo liền có kim khí vỡ vụn thanh âm. Càn khôn còn ở Phất Y phía sau từ từ xoay tròn. Bị thương tự nhiên là ma tu bản mạng pháp bảo song nhận, này kiếm khí không thích hợp. Họ Kỳ thanh, niên lập tức thu tay lại, gọi hồi sinh ra 5 điều vết rách bản mạng pháp bảo. Trong mắt nhiễm vài phần sầu lo, song sinh con cái tu ánh mắt vẫn là khinh thường. Còn tưởng đi phía trước tiến lên cứu trở về lâm vào bóng kiếm đang ở lung tung huy thương đệ đệ. Có gì đặc biệt hơn người? Sư huynh buông ta ra. Ta có sư phụ cấp phù bảo. Hai người khi nói chuyện, chợt thấy kia phiến bóng kiếm ở không đến chớp mắt hết sức thay đổi hình. Trắng xóa như sương mù giống nhau kiếm khí bỗng chốc biến ảo vì viên đầu tiêm đuôi cá hình. Cùng không biết từ chỗ nào chui ra tới hắc khí hình thành đầu đuôi giao tiếp song ngư bộ dáng ở. Song ngư thành hình một cái chớp mắt. Còn ở huy thương loạn thứ song sinh tử thanh niên thân hình chấn động. Bỗng nhiên phun ra một ngụm đục huyết từ phi hành pháp bảo thượng ngã quỵ đi xuống, đệ đệ, nữ tu. Khóe mắt muốn nứt ra. Muốn xông lên phía trước giết Phất Y vì bảo đệ báo thù. Quan hệ huyết thống ngã xuống tim đập nhanh hơn nữa bi thống. Làm nàng cường lực tránh thoát sư huynh khống chế. Nhưng mà còn chưa bay lên mấy trượng đã bị một đạo cùng loại uy áp lực lượng ép tới vô pháp nhúc. Nhích Kỳ họ thanh niên thấy thế lại lần nữa chém ra song nhận. Đồng thời tế ra một quả tứ giai siêu phẩm phù bảo. Rót vào linh lực nháy mắt. Một đạo màu đen cự ảnh trống rỗng chui ra. Tay cầm sương mù trạng khoan kiếm hướng tới song ngư kiếm quang huy đi. Càn khôn gặp mạnh tắc càng. Cường. Một cảm giác được tứ giai phù bảo uy áp. Nó trên người tựa như có dùng không hết sức lực. Cảm nhận được Phất Y trong lòng bốc cháy lên chiến ý. Nó tựa đã chịu ủng hộ giống nhau trên cao mà đi. Thân kiếm đã mau thành một đạo tàn ảnh. Không đến chớp mắt liền chém ra mấy trăm kiếm mang rót vào dương cá bên trong. Phất y đan điền hắc ngư giật tràn ra nồng đậm căn nguyên chi lực. Hướng âm cá cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào, hắc bạch song ngư như một đạo thật lớn khói mù hoành ở tinh nguyệt dưới, kiếm khí lạnh lạnh lăng liệt, căn nguyên hơi thở như thiên, địa, sơn, hải triều hai người khuynh đảo qua đi. Phù Bảo ngưng tụ cầm kiếm người khổng lồ động tác tạm dừng một lát. Tiếp theo liền như một đạo bị tay tản ra khói bếp. Hóa khai biến mất ở không trung, một tia màu đen cái khe trống rỗng hiện ra. Cắt qua Phù Bảo bản thể, đem một nửa quấn vào không biết nơi nào. Không tin tà xông lên phía trước nữ tu tay phải bị liền căn nuốt hết. Không gian cái khe là nàng chưa từng nhìn thấy chi vật. Nhận thấy được cánh tay vô cớ biến mất, nàng trái tim mới bị một cổ muộn tới sợ hãi lấp đầy, sư huynh. Cứu ta, nữ tu nhận thấy được quanh mình màu đen cái khe càng ngày càng nhiều. Kiếm khí cùng cổ quái uy áp cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nàng biết chính mình cự chết không xa. Trong lòng hối hận rất nhiều còn không quên quay đầu lại xin giúp đỡ, đáng tiếc họ Kỳ thanh niên sớm. Tại bản mạng pháp bảo bị hủy khi liền bị phản phệ. Theo sau lại đem linh lực tất cả rót vào Phù Bảo. Giờ phút này đã vô lực nhúc nhích, hắn cảm giác được lồng ngực truyền đến thật lớn áp lực. Này áp lực phảng phất nguyên tự với trong cơ thể, mà không phải ngoại lực. Giống như hắn đan điền cùng trong kinh mạch chảy xuôi ma khí đều bị kia đạo cổ quái uy áp trấn áp. Khiến cho hắn mặc danh muốn cúi đầu xưng thần. Trốn, chạy mau, thanh niên nhìn nữ tu. Trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn đem ngoại dũng linh lực tất cả thu vào đan điền. Thúc dục kim đan bay nhanh vận chuyển. Trong kinh mạch ma khí như cuồng lang đảo dũng. Một cổ mạnh mẽ lực lượng thế nhưng đem quanh mình kiếm khí đẩy ra một cái chớp mắt còn muốn tự bạo. Ai? Vậy các ngươi chậm rãi chơi đi. Ta phải đi rồi. Phất y trừng mắt nhìn trừng mắt. Ở thanh niên đan điền sắp nổ tung phía trước gọi hồi càn khôn quay đầu liền đi. Không trung âm dương cá kiếm khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Đem kia nữ tu vây được kín mít tuyệt không thoát đi khả năng, thanh niên nào biết sư muội mà ngay cả chạy thoát chi lực đều không có. Nhìn đến Phất y lại lần nữa đào tẩu, mà sư muội vẫn bị kiếm khí dư uy vây ở không trung. Hắn lại hoàn toàn đã không có đổi ý cơ hội, ầm ầm ầm màu đen cự vân ở không trung nổ tung. Dường như thiêu đốt dị sắc ngọn lửa. Bay ra trăm dặm có hơn Phất y vẫn bị này dư uy chấn đến lồng ngực buồn đau. Ở không trung lung lay hảo một trận mới đứng vững thân hình, đến chạy nhanh rời đi nơi này. Phất y, nguyên tưởng du lịch một trận, nhưng hiện tại đã biết nơi này là mất đi tông nơi thiên tịch vực. Còn giết ba cái rõ ràng là tinh anh kim đan đệ tử. Nàng liền không thể không lập tức trốn chạy, cũng may trước đây Hạ Ảnh Ảnh tặng cho liễm tức Phù Bảo. Còn hữu hiệu, hơn nữa tu luyện giấu tung tích phân ảnh thuật. Phất y hoàn toàn không lo lắng sẽ bị mất đi tông ma tu tìm tới, nàng phi xa sau tìm cái yên lặng địa. Phương Dịch Dung đổi mạo, ra vẻ trúc cơ sơ kỳ bình thường ma tu thiếu nữ mới bắt đầu tu chỉnh. Đãi một đường bay nhanh đi vào một tòa đại hình thành trì khi. Cách thật xa liền nhìn đến thành trì trên không phiêu nàng bức họa quầng sáng, Hải Nha. Lúc này là thật nổi danh, Phất y nhìn đến kia thật lớn quầng sáng cùng với quầng sáng phía. Dưới viết nàng đủ loại ác hành. Chính mình đều thiếu chút nữa nhịn không được kêu một câu, hảo cái ác độc tu sĩ. Mất đi tông thế nhưng đem nàng phản sát ba gã tìm cha đệ tử. Nói thành là đệ tử ra ngoài du lịch tao nàng vô cớ đánh chết cũng đoạt bảo. Còn nói nàng trước đoạn thời gian hành hạ đến chết mười mấy tên trúc cơ đệ tử. Cũng bắt sống không đếm được luyện khí đệ tử phế nhân công pháp. Đoạn nhân tu đồ thiên tịch vực nguyên chính là ma tu chiếm đa số. Nhìn đến đạo tu tới giết lung tung một hơi tất nhiên là trong cơn giận dữ. Vào thành đội ngũ chung cơ hồ đều đang mắng Phất y. Hận không thể có thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Hết chương.